Nhâm Dương Bình đưa mắt nhìn khắp bốn phía, lại khẽ gật đầu với đám người đang lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nghiêng đầu nói: trước kia cậu nắm khối xây dựng, tôi cảm thấy phương diện tài chính và thuế vụ cũng không thể tách khỏi khối xây dựng. Bây giờ chủ tịch Tử Quân vừa mới đến, thật sự còn chưa hiểu tài chính và thuế vụ, thế nên dứt khoát cho anh trông nom phương diện này, như vậy tôi cũng an tâm hơn. Tài chính và thuế vụ trước kia luôn là đất diễn của phó chủ tịch thường vụ, bây giờ lại ném cho Lý Khang Lộ, như vậy quyền lực và trách nhiệm của phó chủ tịch thường vụ chẳng khác nào rơi hết vào tay của Lý Khang Lộ. Lúc này Lý Khang Lộ cũng không ngờ chủ tịch Nhâm Dương Bình lại hào phóng như vậy, thế là hắn chợt ngây người rồi nói: chủ tịch Nhâm, ngài cũng quá coi trọng tôi rồi, khối tài chính và thuế vụ. Nhâm Dương Bình cũng không chờ Lý Khang Lộ nói hết lời, hắn vung tay nói: những chuyện này tôi biết rõ, bây giờ bí thư Tiết ở bên kia thúc quá gấp, nếu không giao khối tài chính và thuế vụ cho một người có thể tin được, chỉ sợ tôi cũng sẽ cạn lương thực. Lý Khang Lộ nhìn bộ dạng cười ha hả của Nhâm Dương Bình, hắn cũng cười phá lên, cả hai cười khá lớn, thế là tất cảm giác khó hiểu của Lý Khang Lộ chợt tan biến sạch sẽ. Nếu như tôi nắm hết quyền của chủ tịch Vương, nếu chủ tịch Vương không chịu nổi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa tôi là một phó chủ tịch bình thường lại nắm quyền nặng hơn một vị phó chủ tịch thường vụ, điều này giống như cực kỳ khó ăn nói. Lý Khang Lộ ngồi trong xe của Nhâm Dương Bình, hắn đưa một điếu thuốc vào trong tay lãnh đạo, sau đó chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị. Nhâm Dương Bình nhận điếu thuốc cũng không hút, hắn đặt xuống mũi ngửi ngửi rồi mới nói: người sống há nhìn tiểu mà chết. Vấn đề này rất dễ giải quyết, cố gắng đơn giản hóa các đơn vị anh được phân công, đặc biệt là phương diện đóng dấu, đồng thời tăng thêm vài chữ với những đơn vị mà chủ tịch Vương được phân công, không phải đã xong sao? Tăng thêm vài chữ. Ví dụ như Vương Tử Quân phân công quản lý phòng xây dựng, như vậy viết thành ủy ban kiến thiết, như vậy sẽ là nhiều chữ hơn. Còn Lý Khang Lộ thì sẽ giảm tên gọi xuống ngắn hơn, như vậy dù xét chức quyền thì Lý Khang Lộ vẫn áp đảo tất cả. Vương Tử Quân ngồi trong phòng họp của khối chính quyền thành phố, hắn lặng lặng nghe Nhâm Dương Bình phát biểu. Hắn gặp mặt chủ tịch Nhâm Dương Bình thật sự rất công thức hóa, tuy chủ tịch Nhâm tỏ ra rất nhiệt tình với hắn, nhưng nói trắng ra thì chẳng xem ra gì. Vài vị lãnh đạo khối chính quyền thành phố Đông Bộ đều đã tập trung trong gian phòng rộng vài chục mét vuông này. Thành phố Đông Bộ có 8 vị phó chủ tịch, trong đó chỉ có Vương Tử Quân và Trúc Vu Bình là thường ủy thị ủy. Vương Tử Quân căn bản chỉ có chút quen biết với các vị phó chủ tịch thành phố Đông Bộ, đây cũng là cuộc họp đầu tiên khi hắn đến nhận công tác ở thành phố Đông Bộ. Nhâm Dương Bình là người chủ trì hội nghị, hắn thật sự đã rất quen việc dễ làm. Vương Tử Quân nhìn vị chủ tịch thành phố có dáng người không cao đang nói bằng giọng điệu ôn hòa, hắn thấy đối phương dù nói đến bất kỳ chuyện gì cũng phải cho thêm dòng chữ thị ủy và sự lãnh đạo của bí thư Tiết vào bên trong, điều này không khỏi làm hắn sinh ra nhiều liên tưởng khác lạ. Ngoài Nhâm Dương Bình thì người được Vương Tử Quân chú ý nhiều nhất là Lý Khang Lộ. Tuy Lý Khang Lộ là người sắp xếp ở phía sau, nhưng đối phương ngồi cách không xa Vương Tử Quân lại có vẻ mặt rất tươi sáng rạng rỡ, giống như chính người này mới là chủ trì hội nghị. Còn phó chủ tịch là thường ủy thị ủy như Trúc Vu Bình lại rất an phận, chỉ lặng lặng hút thuốc, chốc chốc cầm bút lên ngoái hai cái. Vì sắp đến Tết nên những lời của Nhâm Dương Bình chủ yếu liên quan đến phương diện tổng kết cuối năm và kiểm tra này nọ. Sau khi nói ra vài vấn đề để thảo luận theo đúng thông lệ, thư ký trưởng Đào Chính Đào đưa một phần văn kiện đến tận tay từng vị phó chủ tịch tham gia hội nghị. Các đồng chí, hiện tại thì ủy đang đề xuất kinh tế thành phố Đông Bộ chúng ta sang năm phải phát triển mạnh hơn, như vậy tạo ra áp lực không nhỏ cho khối chính quyền chúng ta. Vì thế mà chúng ta cần tiến hành điều chỉnh trọng trách trên vai các vị, để chúng ta có thể đối đầu với những khiêu chiến của năm sau. Đây là một phần văn kiện đã được bí thư Tiết nghiên cứu và thông qua, các vị có gì nghĩ gì không? Nhâm Xương Bình khẽ dùng tay vuốt tóc, sau đó tươi cười nói. Vương Tử Quân đợi Nhâm Xương Bình nói xong thì mở văn kiện phân công ra xem xét. Đầu tiên là công tác của Chủ tịch Nhâm Xương Bình, đó là chủ trì công tác toàn diện của khối chính quyền thành phố, chỉ một câu như vậy đã đủ nói lên quyền lực của Chủ tịch là như thế nào. Sau khi xem xét phân công của Nhâm Xương Bình, Vương Tử Quân nhìn đến phân công của Phó Chủ tịch Thường vụ. Hắn phát hiện phần phân công cho mình được ghi dày đặc, nếu so với Nhâm Xương Bình thì thật sự là lãng phí giấy. Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân hỗ trợ đồng chí Nhâm Xương Bình xử lý công tác hàng ngày của khối chính quyền thành phố, phụ trách quản lý mục tiêu trách nhiệm, khảo hạch cán bộ, đề nghị đề án công việc, quản lý vấn đề khẩn cấp của khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân xẹt qua phần phân công cho Phó Chủ tịch Thường vụ, ánh mắt hắn rơi lên phương diện phụ trách và liên lạc với đơn vị. Hắn thấy bên trong viết: phân công quản lý văn phòng khối chính quyền thành phố, phòng lao động, phòng giám sát, pháp chế, văn phòng phòng tài chính, cục quản lý sự vụ cơ quan tiếp đãi đối ngoại. Vương Tử Quân chỉ nhìn thoáng qua những hàng chữ dài rằng rang kia, hắn cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Hắn là một phó chủ tịch thường vụ, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là phân công quản lý tài chính, mà quyền lực của phó chủ tịch thường vụ được thể hiện ở ngay vị trí này. Nếu như không nắm được phòng tài chính, như vậy phó chủ tịch thường vụ cũng chẳng còn ra thể thống gì. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không chút biến đổi. Hắn đưa mắt nhìn xuống những phân công bên dưới, hắn phát hiện phần phân công của mọi người còn lại đều không dài như mình, chỉ vì tên đơn vị cực kỳ ngắn gọn. Đặc biệt là phương diện phân công Lý Khang Lộ, người này phụ trách ủy ban kiến thiết, bây giờ chỉ ghi gọn là phòng xây dựng mà thôi. Phòng tài chính vốn là cơ quan hàng đầu của khối chính quyền lại bị xếp vào vị trí cực kỳ bình thường. Vương Tử Quân thấy vậy thì thầm cười lạnh, xem ra người khởi thảo ra văn bản này cũng mất rất nhiều công sức. Vương Tử Quân tuy thầm cười lạnh nhưng vẫn bình tĩnh xem xét văn kiện phân công công tác. Trong đó hắn chú ý đến phân công của Lưu Nham Phú, người này là quyền phó chủ tịch, bị xếp ở vị trí cuối cùng, chỉ được nắm phòng tài nguyên môi trường và phòng nghiên cứu chính sách mà thôi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 438. Đồng tâm núi thành ngọc, nỗ lực đất thành vàng. Vương Tử Quân nhìn những dòng chữ trong phân công của Phó Chủ tịch Lưu Nham Phú, hắn lúc này mới biết vì sao trước đó Chủ tịch Lưu lại nói với mình như vậy, xem ra cuộc sống của vị Phó Chủ tịch này ở khối chính quyền cũng không được tốt. Tiếng lật giấy vang lên sột soạt, sau khi mọi người xem xét bảng phân công thì hầu như đều nhìn về phía Nhâm Xương Bình. Nhưng khoảnh khắc này Vương Tử Quân lại cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn về phía mình. Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh, hắn giống như căn bản không phát hiện ra những ánh mắt kia, hắn hồn nhiên như không, giòn như không biết lợi ích của mình bị xâm phạm. Các đồng chí, tôi đã cùng nghiên cứu với bí thư Tiết và cùng nhau thông qua bảng phân công này, chúng tôi xuất phát từ thực tế có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, căn cứ vào đó để cho ra sắp xếp. Nhâm Xương Bình gãi gãi đầu, hắn dùng giọng thao thao bất tuyệt nói. Phần phân công còn có vài phần chưa được như mong muốn, nếu các vị có bất kỳ điều gì dị nghị thì cứ nói ra, cũng là vì công tác mà thôi. Nhâm Xương Bình vừa nói xong thì nhìn khắp phòng, nhưng đám phó chủ tịch kia cũng không phải kẻ ngốc, cả đám chỉ nhìn Nhâm Xương Bình mà không lên tiếng. Chủ tịch Vương, anh nói trước đi. Nhâm Xương Bình giống như cảm thấy không ai mở miệng cũng không hay, trực tiếp đá quả bóng sang cho Vương Tử Quân. Nhâm Xương Bình là chủ tịch thành phố, hắn lên tiếng thì Vương Tử Quân sao không hiểu. Hắn khẽ cau mày, sau đó dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Nhâm Xương Bình.